Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 30, không công. Shiva lời nói để Tina tức giận gần chết, nhưng là muốn cũng đích xác là như thế. Shiva dường như lúc đầu cũng không có nghĩ qua đối nàng làm cái gì. Lại không thấy khảo vấn cũng không có hỏi hải quân cái gì tình báo. Chính mình quất cái gì gió muốn cùng hắn lời nói nhảm. Sau đó đem hắn chọc giận làm được bản thân không được tự nhiên. Càng tức người chính là, cuối cùng chính mình chẳng những nói xin lỗi, nhưng lại bị Shiva tên hỗn đản này cho chiếm hết tiện nghi. Sống hơn 20 năm, ở hải quân bên trong cũng không có thiếu người theo đuổi nàng, không ngờ tới lần đầu tiên bị một cái hải tặc đùa giỡn, nàng quyết định, về sau nắm lấy cơ hội tuyệt đối phải giết Shiva. Hai người bọn họ sống núi, xem như là kết. Nhìn Tina không nói, Shiva cũng lười bất kể nàng. Nhìn Tina cái kia vóc người bốc lửa triển khai hiện tại Shiva trước mặt, để Shiva cảm giác cả người không được tự nhiên. Bất kể nói thế nào, hắn chính là người đàn ông, hơn nữa còn là một cái nam nhân bình thường, sẽ có chút phản ứng sinh lý rất bình thường. Bất quá ở tán gái phương diện, Shiva vẫn luôn rất có cách làm của mình. Đem Tina bắt tới, căn bản không hướng phía cái kia phương diện nghĩ tới. Mới vừa cũng bất quá là tâm huyết dâng trào đùa giỡn một chút cái này tiểu nữ. Đối với một nữ nhân, nếu như dùng sức mạnh, bất kể như thế nào, ở Shiva xem ra, làm nam nhân, đều quá thất bại. Muốn nữ nhân, có thể dùng chính mình làm nam thân phận của người đi chinh phục nữ nhân. Đạt được cả người của nàng mới là nhất gia môn cách làm. Dùng sức mạnh, đó bất quá là tam lưu cách làm. Shiva căn bản khinh thường với làm như vậy. Cũng không phải nói Shiva là cái gì chính nhân quân tử. Đây là vấn đề nguyên tắc. Shiva từ lửa trại thượng tướng thịt quay cầm xuống dưới. Mặt trên nướng ba con thỏ nướng. Tựa hồ là chín, tản ra mùi thơm mê người. Đói bụng hay không? Muốn ăn sao? Hành, Tina không nói lời nào. Đem khuôn mặt quăng qua một bên đi. Không ăn quên đi. Shiva cũng không thèm để ý người nữ nhân này. Chính mình sau khi ăn xong, vươn người một cái liền chuẩn bị ngủ. Ngủ phía trước suy nghĩ một chút. Thuận tay dùng chính mình chakra đúc tạo hình hình thái làm một cái một lần duy nhất cái chén cùng. Ống hút đi tới Tina trước mặt. Chứng kiến Shiva qua đây, Tina sắc mặt căng thẳng. Người muốn làm gì? Nàng cao độ cảnh giác Shiva. Shiva không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa càng không biết suy nghĩ cái gì. Mới vừa mới nói hai câu đã bị nắm mũi dẫn đi. Phi thường bị động. Không có gì. Nếu là bắt tù binh chết ta cũng cực kỳ khó làm. Nói. Trực tiếp đem cái kia một lần duy nhất cái chén kẹp ở của nàng đôi phong trong lúc đó. Tina lại càng hoảng sợ. Gương mặt không biết làm sao. Như vậy, ngủ ngon, tiểu mỹ nữ. Shiva cười híp mắt hướng phía Tina vẫy vẫy tay. Lập tức tiện tay dùng mộc độn làm một cái trường kỷ nằm ở bên trên. Đã không có động tĩnh. Sau một hồi lâu, Tina mới từ mới vừa Shiva hành vi bên trong phản ứng kịp. Cúi đầu nhìn một chút kẹp ở bộ ngực mình dùng đầu gỗ làm thành cái chén. Người đàn ông này, Tina nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác mình lại bị làm nhục. Bất quá, nếu đối phương đã ngủ rồi, như vậy hiện tại chính là một cái cơ hội chạy trốn. Tina nhìn một chút cái chén, theo bản năng uống một ngụm. Một ngày không có uống thủy, nàng cũng lạ miệng khát. Sau đó cứ như vậy chậm rãi trải qua mấy giờ. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng trong rơi xuống, có thể nghe được tiếng gió gào thét. Thế nhưng đi không cảm giác được gió lưu động. Đây cũng là để Tina rất kỳ quái. Chứng kiến Shiva hoàn toàn không có động tĩnh sau đó, hắn biết đối phương cũng đã hoàn toàn đang ngủ mới đúng. Bị trói buộc trong hai tay, lặng yên phóng xuất ra màu đen hàng rào. Màu đen hàng rào không ngừng vờn quanh ở trên cây, hung hăng đè xuống, răng rắc, lập tức truyền đến đầu gỗ bị đè hư thanh âm. Tina không dám có quá động tác lớn, sợ đem Shiva đánh thức. Sau nửa giờ, trói buộc Tina đầu gỗ bị hắn từng điểm giải trừ xuống tới. Nàng xoa xoa cổ tay của mình, hung tợn trừng mắt Shiva, y phục bị Shiva xé nát, nàng nhặt lên bên cạnh hải quân áo choàng, khoác ở trên người của mình, xuất ra phi phong trung tiểu đao, hầu như không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Shiva đầu đâm xuống dưới. Bây giờ là giết hắn cơ hội tốt nhất, nhưng mà, hắn công kích còn chưa rơi xuống, mặt đất bùn đất giống như có sinh mệnh một dạng trong nháy mắt hở ra. Đem Tina công kích để cản lại. Ngoặc kép chấm than. Tina sửng sốt. Bị phát hiện. Nàng ngừng thở nhìn Shiva. Mấy sau đó. Shiva căn bản không tỉnh lại nữa ý tứ. Không có tỉnh. Kia là. Tina gương mặt buồn bực. Shiva không có tỉnh. Cái kia của nàng công kích bị cái gì cho chặn lại. Sau đó Tina thử mấy lần. Mặc kệ nàng làm cái gì công kích Shiva. Đều sẽ bị không rõ bùn đất hình thành phòng ngự đỡ được. Quả thực gặp quỷ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Năng lực trái ác quỷ sao? Tina cũng không dám làm ra quá động tác lớn. Một hồi khổ não sau đó. Nàng quyết định cuối cùng buông tha. Chuẩn bị thừa dịp Shiva trong ngủ say đào tẩu. Nhưng là không có đi mấy bước đường. Lại phát hiện một cái để hắn khiếp sợ không thôi chuyện thật. Cái này đây là, phóng tầm mắt nhìn tới, là bầu trời đêm tối đen, phía dưới, là nhìn không thấy đáy vách núi. Tina ngây ngẩn cả người, kiểm tra một hồi địa hình, cuối cùng sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì, bọn họ chỗ ở địa phương cũng không phải lục địa hoặc là Kojima, mà là một khối huyền phù ở trên bầu trời phương viên mấy chục thước tiểu hình lục địa. Gặp quỷ a, nói cách khác. Nàng và Shiva hai cái hoàn toàn bị cô lập ở trên không trung. Mấy ngàn mét trên cao. Phía dưới một mảnh đen nhánh. Từ nơi này nhảy xuống. Là biển khơi nói. Thân là năng lực giả chính cô ta cũng sẽ bị chết đuối. Nếu như là lục địa nói. Cũng sẽ bị ngã chết. Chết tiệt. Liền chạy đều chạy không được sao. Người đàn ông này rốt cuộc là thứ gì? Tina quả thực hết chỗ nói rồi. Đánh lén không được. Lại không dám đem hắn đánh thức. Rõ ràng đều tự do. Lại chạy không được. Tina thực sự hoài nghi Shiva là không phải thật đang ngủ. Hiện tại xem cùng với chính mình dáng dấp đang len lén cười nhạo. Làm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Shiva ngáp một cái. Duỗi người. Lập tức nhìn đang ngồi ở chính mình chính đối diện Tina. Vừa cười vừa nói. Buổi sáng tốt lành. Tina thượng tá, tối hôm qua ngủ ngon sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.